Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, trang 374. Ngô Vọng Ngôn cũng coi như chính phái xuất thân đại đệ tử, cho nên biết rất nhiều nội tình, hắn cũng rất rõ ràng. Có chút chấn động toàn bộ giang hồ mấy tháng sự kiện rất có khả năng chỉ là người nào đó thuận miệng nói ra một câu sở dẫn tới. Đương nhiên mỗi lần gặp gỡ như vậy sự hắn đều sẽ mạc danh hưng phấn. Nhưng hắn đều không thể nói, kia đều là hắn cái này trình tự sở không thể tiếp xúc đến đồ vật. Linh tinh nghe thấy như vậy nhỏ tí tẹo cũng đủ làm hắn đối những người đó tâm trí hướng về. Nhưng không đại biểu hắn hy vọng cùng loại người này chính diện đối thượng. Càng không hy vọng là ở như vậy trường hợp. Đặc biệt không hy vọng đối diện nhân tính cách cực kỳ ác thú vị, đối diện người này là chuyện như thế nào, một cái kẻ điên cũng có thể trở thành nắm giữ cái này giang hồ người thao túng. Chẳng lẽ hắn chính là cái loại này tránh ở giang hồ bóng ma chung thường thường làm chút sự, sau đó cười xem ngoại giới thay đổi bất ngờ những người đó chi nhất sao? Lúc ấy hắn có phải hay không cũng như vậy ác thú vị? Ngô Vọng Ngôn vốn dĩ không nghĩ trả lời vấn đề này. Nhưng nề hà người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào hắn. Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc nuốt nước miếng nói. Ta không cảm thấy bên ngoài người kia xinh đẹp. U giống, tử vong lựa chọn, hoa vinh nguyệt ở trong lòng yên lặng mà so cái chữ thập. Tùy chỉ chuẩn bị ra tay đem đối phương cấp cứu tới, Triệu Diệp trong lòng nhảy nhảy nhảy. Nhưng hắn biết rõ một sự kiện, đối với một ít ác thú vị các tiền bối tới nói. Thế gian này hết thảy sự tình cơ hồ không có có thể giấu giếm được bọn họ. Cho nên phương thức tốt nhất chính là nói thật, hắn không rõ ràng lắm chính mình nói lời nói thật sẽ thế nào, nhưng hắn sinh tồn dục bùng nổ, bỗng nhiên không thể hiểu được nói chính mình trong lòng mặt khác một câu lời nói thật. Nhưng là ta cảm thấy ngươi còn khá xinh đẹp, những lời này cũng là hắn trong lòng đại lời nói thật. Triệu Diệp tại địa lao đã đãi không biết bao lâu, lâu đã có người tiến vào cho hắn tặng cơm cùng thủy. Hắn cũng chỉ là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, từ mở cửa khi xuyên thấu qua kia một tia ánh. Sáng tới xem, hiện tại ít nhất đã qua một ngày, Triệu Diệp giãy giụa đứng dậy. Muốn hơi chút bổ sung một chút thể lực, hắn còn không muốn chết ở chỗ này, lại bỗng nhiên nghe thấy được bên ngoài giống chính mình đội trưởng. Lại so với chính mình đội trưởng bén nhọn rất nhiều thanh âm, cái kia cầm đèn lồng tiểu tử ngươi. Thật sự không đi gặp sao? A, chương 211 lấy phương thức của ngươi tồn tại một dịch linh lung đã biến mất ít nhất 10 phút. Hoa Vinh Nguyệt như thế nào kêu nàng nàng đều không ra, nói đúng ra là ở Ngô Vọng Ngôn trả lời nàng. Vấn đề sau, nàng liền vẫn luôn trốn tránh không ra. Hoa Vinh Nguyệt vô luận như thế nào kêu nàng đều không có phản ứng, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy còn chỉ là đang xem náo nhiệt, kết quả bỗng nhiên đã bị kéo lại. Cái này làm cho nàng có điểm mông, nhìn trước mặt Ngô Vọng Ngôn. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng có chút trợn tròn mắt, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm Ngô Vọng Ngôn lời nói có phải hay không có chỗ nào chọc tới rồi dịch linh lung. Trước một câu khẳng định là tử vong lựa chọn, nhưng là đệ nhị câu nói ngoài ý muốn làm Hoa Vinh Nguyệt đối Ngô Vọng Ngôn lau mắt mà nhìn. Cảm thấy đối phương là tranh thủ tới rồi tử hình chuyển chết hoãn cơ hội. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới dịch linh lung vì cái gì sẽ trốn đi, kỳ thật. Muốn nàng tới nói, nàng cảm thấy dịch linh lung chuyện này thật sự chứng minh rồi người trời sinh chính là loại thị. Giác động vật, rõ ràng đồng dạng hai người, đồng dạng ngũ quan, đổi cái trang điểm kết quả liền kém lớn như vậy, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cho tới nay đem chính mình thu thập sạch sẽ hẳn là cũng rất cần thiết. Nhưng hiện tại trọng điểm không phải cái này. Hoa Vinh Nguyệt đến ngẫm lại dùng thái độ như thế nào tới đối Ngô Vọng Ngôn. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi, nàng không rõ ràng lắm chính mình hay không là đoán được Dịch Linh Lung tâm tư. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn cùng Ngô Vọng Ngôn tiếp tục liêu đi xuống, mà là trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa từ phòng này rời đi. Nàng đứng lên thời điểm Ngô Vọng Ngôn lại hoảng sợ. Hắn vừa rồi nói ra câu nói kia thời điểm liền cảm thấy chính mình đại khái đã lạnh. Lời này thật là hoàn toàn bất quá đầu óc mới có thể nói ra. Nhưng trước mặt người không những không có tiếp hắn nói, mà là xoay người đi ra ngoài. Này cũng làm Ngô Vọng Ngôn càng tiến thêm một bước hiểu biết tới rồi người này không giống bình thường mạch não. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, Ngô Vọng Ngôn từ kẹt cửa thấy bên ngoài tựa hồ cũng không có những người khác. Vừa rồi đứng ở bên ngoài hai người tựa hồ nhân gian bốc hơi giống nhau, nhìn không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Như vậy vừa thấy giống như vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm chính là hai cái quỷ. Nhưng Ngô Vọng Ngôn biết không phải, này chỉ có một loại khả năng, đối diện người đeo mặt nạ đã rõ ràng nắm giữ bên ngoài hai người nói chuyện cùng rời đi thời gian. Cái này phỏng đoán so với hắn phía trước tưởng còn muốn càng kinh người một chút. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì trên giang hồ không có nghe nói qua tên của hắn? Ngô Vọng Ngôn ở trong lòng cân nhắc. Bỗng nhiên trong đầu vơ vét tới rồi một người tuyển trên sông Tần Hoài trước mấy tháng hàng không. Một cái thân thủ thực tốt, kẻ thần bí. Lúc ấy Ngô Vọng Ngôn đối người kia cũng có chú ý. Chính là sau lại người kia hành động cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Hắn không những không có lưu tại sông Tần Hoài, ngược lại từng điểm rút nhỏ chính mình thế lực phạm vi. To như vậy một tổ chức ở mấy tháng nội liền cơ hồ biến mất không còn một mảnh. Duy nhất có thể cùng bọn họ liên hệ thượng cũng chỉ có dư lại tới kia mấy cái sòng bạc. Trong chốn giang hồ chú ý tới cái kia tổ chức thần bí biến mất cũng hoàn toàn không tính thiếu. Chính là một tổ chức tồn tại căn cơ chính là kiếm tiền phương pháp. Cái kia tổ chức liền kiếm tiền phương pháp đều đi theo cùng nhau biến mất. Ở đại gia trong mắt tự nhiên chính là dần dần tiêu vong quá trình. Bọn họ không có biến mất, mà là tụ ở cái này trấn nhỏ thượng. Ngô Vọng Ngôn đều bị chính mình phỏng đoán cấp kinh tới rồi. Nếu đây là thật sự, kia này đối với giang hồ tới nói, thật đúng là xem như một kiện đáng sợ sự. Người này mục đích là cái gì? Ngô Vọng Ngôn tưởng, hắn ý đồ lại là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt theo hành lang đi phía trước đi tới, vừa mới cái kia trang điểm thành nàng bộ dáng người đã mang theo cái kia thiên dịch lâu sát thủ rời đi. Cái này địa phương kỳ thật chính là một cái tam thông nhà ở. Bên ngoài là cái khách điếm, bên cạnh có vài cái địa lao, xem như toàn an trấn mấy cái mật thất nhỏ chi nhất. Giam giữ Ngô Vọng Ngôn ở bên trái cái kia mật thất, giam giữ Triệu Diệp bên phải biên cái kia mật thất, Hoa Vinh Nguyệt từ Ngô Vọng Ngôn cái kia nhà ở rời đi, lập tức hướng tới Triệu Diệp nơi đó đi qua. Nàng đi thời điểm còn không dừng ở trong lòng hỏi Dịch Linh Lung, Dịch đại lão, đại lão, ngươi ở đâu? Ngươi liền không ra nói một câu sao? Ngoặc kép, hết chương.